Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 468. Hollywood yêu ước, đội cảm tử nhị, nhân vật mới, xuân tiết đương thất ngày, đối với toàn bộ điện ảnh đều là cực kỳ trọng yếu. Chinatown dò án kiện, lần nữa đạt được 30% xếp hàng phiến. Cái này làm cho Chu Hạ hết sức vui vẻ. Đang lúc trở lại Thượng Hải chuẩn bị xong tốt hơn thâm niên sau khi lại nhận được một cái đến từ Lý Liên Kiệt điện thoại. Muốn với hắn gặp mặt nói một ít chuyện. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là đi Lý Liên Kiệt ở Ma Đô biệt thự nói chuyện. Lý Liên Kiệt nhà sang trọng ở vào phổ đông xa hoa ngôi nhà tiểu khu 4 mùa nhã huyền một góc. Là hỗ bên trên chứ danh khu nhà giàu, nhưng cũng không phải là sang trọng nhất xa hoa. Cái tiểu khu này khoảng cách Chu Hạ Hoa Mộc Uyển ra không xa lắm. Cũng là tại Thế Kỷ công viên một bên, nhưng là nhân ra đây là biệt thự đi. Phong cách là Trung Tây hợp bích, bổ sung thêm loại cực lớn tư nhân hồ bơi. Chung quanh còn có cầu nhỏ nước chảy thức Trung Quốc Lâm Viên. Diện tích lớn cũng để cho nhân xem thế là đủ rồi. Trừng tích 536-987 thước vuông. Nhà ở chung quanh đều là máy thu hình. Đèn báo động răng đầy. Cách mỗi 50 thước thì có một bộ. Chu Hạ lái xe đi tới Lý Liên Kiệt ra sau. Rất nhanh thì có bảo an khai môn thả hắn đi vào. Dù sao cũng là lập tức bước sang năm mới rồi. Chu Hạ cũng không tay không đến. Nhưng cũng không biết đưa lễ vật gì được. Dứt khoát liền mang theo một bộ vốn là hết năm đưa cho thân thích Hạ Hoa điện thoại cất dấu vật. Quý giá bản, đưa cho hắn, tới thì tới, còn mang lễ vật gì? Lý Liên Kiệt đem Chu Hạ tiếp sau khi tiến vào, nhận Chu Hạ mang đến lễ vật, cũng không mở ra, khách khí nói, hẳn, cái điện thoại di động này nhưng là công ty chúng ta cất dấu vật quý giá bản. Bảo mật rất tốt, rất an toàn, trên thế giới tổng cộng cũng liền mấy chục, người có thể thích hợp coi như tư nhân thủ máy sử dụng. Chu Hạ nhưng là rất là tự hào nói, được, tốt, ta sẽ thử một chút. Lý Liên Kiệt nghe Chu Hạ nói như vậy, cũng hứng thú, mở điện thoại di động lên, thấy tinh mỹ thiết kế, kim sắc tinh xảo mặt ngoài, liền thả lại hộp quà. Kiệt ca, lập tức bước sang năm mới rồi. Trong nhà chỉ một mình ngươi sao? Chu Hạ thử thăm dò hỏi. Đối phương không nên nói gặp mặt trò chuyện. Hắn cũng rất tò mò là chuyện gì. Đúng, ta buổi tối máy bay hồi sư thành hết năm. Mở năm sau sẽ đi Hollywood chụp đội cảm tử 2. Lý Liên Kiệt cười híp mắt nói. Chu Hạ nghe được hắn ý nói, nhưng là không tiện hỏi nhiều. Lúc này thử dò xét nói, đội cảm tử 2, muốn chụp ấy ư, không biết lần này có hay không gia tăng cái gì tân diễn viên. Ha ha, gọi người tới chính là cái này sự tình, tân kịch bản đã xảy ra rồi, trong đó có một nhân vật rất thích hợp ngươi. Ngươi xem một chút, Lý Liên Kiệt vừa nói từ một bên, cầm lấy một cái không tính là quá dày kịch bản cho Chu Hạ. Chu Hạ nhìn một cái lại là toàn bộ Anh văn, cũng còn khá hắn tiếng Anh phương diện không có vấn đề. Sắc mặt của hắn trấn tĩnh, mở ra nhìn, chỉ có một người vật giới thiệu, còn có liên quan nhân vật lời kịch. Đây là đội cảm tử 2, mới tăng thêm một nhân vật. Tên liền kêu Tuần Hoa, là một gã máy tính giải mã chuyên gia, đến từ Hoa Hạ, giỏi công phu cùng vật lộn. Hay lại là Lý Liên Kiệt đóng vai âm dương đồ đệ, giỏi phi tiêu cùng motor, là một cái sức chiến đấu cùng trí tuệ cùng tồn tại đỉnh cấp chiến sĩ. Chu Hạ nhanh chóng nhìn xong nhân vật giới thiệu, nhất thời liền trợn tròn mắt, đây không phải là hơn nam diễn mạch kỳ cái kia nhân vật sửa đổi phần sao? Mặc dù có chỗ bất đồng, nhưng kỳ thật chính là cái kia nhân vật phái nam hóa. Còn có cố sự thay đổi. Này, nhân vật này là vì ta viết. Chu Hạ nghi ngờ nhìn Lý Liên Kiệt. Đúng, nhân vật này vốn là cái nữ tính. dự định mời quốc nội nữ minh tinh xuất diễn, là thị trường quốc nội. Điểm này ngươi là đóng phim khẳng định so với ta hiểu. Nhưng là sau đó bọn họ đánh với ta nghe ngươi tình huống. Biết chúng ta quan hệ sau, liền nhanh chóng sửa đổi kịch bản, để cho ta liên lạc ngươi hỏi một chút, nhìn một chút ngươi nguyện ý xuất diễn nhân vật này ấy ư. Nếu như nguyện ý lời nói, qua hết năm, bọn họ sẽ tới với ngươi tiếp xúc. Lý Liên Kiệt cũng không giấu giếm, trực tiếp mở miệng với Chu Hạ Thành thực nói, ta hiểu được, ta xem trước hoàn lời kịch đi. Chu Hạ vừa nói, giơ tay lên hơn mấy trang kịch bản nhanh chóng quét đứng lên. Nhìn xong lời kịch hắn mới có thể hiểu cái này nhân vật mới rốt cuộc là dạng gì. Tốn 10 phút, Chu Hạ thì nhìn xong rồi toàn bộ lời kịch. Đối với điện ảnh đại khái cũng có biết, nguyên điện ảnh nội dung cốt truyện cũng không có biến hóa quá lớn. Chủ yếu là liên quan đến hắn cái này nhân vật mới một ít chuyện phát sinh biến hóa. Vai nam chính Bani, Stallone đồ trang sức, dẫn hành động đặc biệt tiểu tổ, đội cảm tử, vâng mệnh giải cứu một tên Trung Quốc Hồng Kông đại phú hào. Cứu sau khi thành công do Dương, Lý Liên Kiệt đóng vai, hộ tống hồi Trung Quốc, đến nơi này liền cùng bước đầu tiên nội dung cốt truyện hàm tiếp lên. Đến tiếp sau này Lý Liên Kiệt cũng không có xuất hiện. Hắn ở nơi này bộ cũng chỉ có thể coi là đóng vai. Mà lần trải qua một phen pháo binh dày đặc tinh phong huyết vũ, Bani, Noel, Jason, Statham đồ trang sức, Cống Nạp, Đỗ Phu, Lundgren N đồ trang sức, Pele, Liam, Hemsworth H đồ trang sức, Thu Lệ Phí Quốc Lộ, Randy, Cusack đồ trang sức, cùng Caesar, Terry, Rui đồ trang sức, mấy cái này đội cảm tử thiết ca môn chính hưởng thụ sau đại chiến hiếm thấy thích ý. Ngày vui ngắn ngủi, mỗ vãn giáo chủ, Brooks, Willis đồ trang sức, tìm tới cửa, vội vã làm hắn đi Albany Cát Rách vùng núi tìm một trận bị đánh rơi trên phi cơ tủ sắt. Cũng bảo đảm cái dương sẽ không rơi vào địch nhân tay. Giáo đường còn ủy phái tuần hoa, Chu Hạ. Cùng đám này ngạnh hán đồng hành, đệ nhất bộ trung Bruce Willis đóng vai giáo chủ lấy 5 triệu USD là thù lao mời Bani trở nên bán mạng. Nhưng Bani không có dựa theo giáo chủ lời muốn nói hoàn thành nhiệm vụ. Lần này giáo chủ tìm tới Bani, uy hiếp Bani lần nữa thay hắn bán mạng, nếu không liền đem toàn bộ đội viên đội cảm tử vùi đầu vào quan tháp kia ma trong ngục giam. Nhưng cái này nhìn như ư nhiệm vụ đơn giản, cũng không có dự trù chung đơn giản như vậy. Đội cảm tử chung một cái thân như huynh đệ thành viên bị bắt cũng bị tàn nhẫn sát hại. Điều này làm cho bọn họ bị buộc tiến vào một mảnh không biết cùng nguy cơ bốn phục địa khu. Không thể không bắt thoáng qua rồi biến mất kỳ ngộ, vượt qua hết thảy trở ngại, chỉ báo thù cho huynh đệ tuyết hận. Bọn họ cố chấp nhất định phải lấy máu trả máu. Đội cảm tử đến mức phát động một hệ liệt ảnh hưởng đến rất rộng phá hư, chế tạo một trận lại một tràng bùng nổ chiến đấu, đồng thời còn thay đổi một cái bọn họ trước đó không nghĩ tới nguy cơ. Địch nhân chặn được rồi 5 tấn khả dùng ở chế tạo vũ khí nguyên tử nguyên tố phóng xạ bất, cũng chuẩn bị bán ra. Tóm lại hết thảy cũng là vì báo thù cùng vinh dự. Chu Hạ nhanh chóng xem xong kịch bản, trong đó liên quan đến hắn nội dung cốt truyện, hắn nhìn nhất là cẩn thận, hắn phát hiện có chút ý tứ, ít nhất cái này trong kịch bản tuần hoa nhân vật này. So với hắn tưởng tượng vai diễn phải nhiều, hơn nữa còn có một ít phục bút. Nguyên nhân chuyện chung hơn nam đóng vai mạch kỳ cùng vai nam chính có cảm tình vai diễn. Bây giờ nữ tính nhân vật không có. Tuần hoa nhân vật này là càng nhiều giống như là gánh vác Stallone đóng vai Bani bồi dưỡng trợ thủ. Dù sao Lý Liên Kiệt rời đi, Chu Hạ Tửu là duy nhất hoàng bì gia diễn viên chính. Đánh nhau vai diễn cũng có không ít, đều là tham dự tiểu đội nhân vật. Đồng thời còn muốn cung cấp khoa học kỹ thuật ủng hộ vân vân. Chu Hạ sau khi xem xong, buông xuống kịch bản, cúi đầu trầm tư. Chuyện này rất lớn, không phải là vỗ đầu một cái là có thể quyết định. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?